LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, trực tiếp liền đổ. AI New Ocean công ty người vì cái gì dám như thế càn rỡ? Trắng trợn liền muốn vũng hố Tô Khải Sơn bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là Hoa Hạ thương nhân bình thường lưu cho mọi người ấn tượng. Để rất nhiều người ngoại quốc cảm giác Hoa Hạ thương nhân là tương đối tốt vũng hố. Sở dĩ bọn hắn mới dám như thế trắng trợn. Thậm chí ngay cả mặt cũng không cần trực tiếp làm thịt người. Trước kia tại đối mặt người Hoa thời điểm, bọn hắn không chỉ một lần làm như vậy qua. Đại đa số người không có cách nào. Thật đúng là bị hố. Thật tình không biết Tô Minh tính tình cùng những người khác cũng không đồng dạng. Liền Tô Minh loại người này. Hắn không hố người liền tốt. Nào có bị người khác đường hầm lý. Cũng không phải nói ra không dậy nổi những số tiền kia. Chủ yếu là cảm giác bị hố phi thường buồn nôn. Hiện tại rất nhiều người tại trên đường cái nhìn thấy một số tên ăn mày thời điểm. Sẽ không lại đưa tiền. Cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ lại mọi người thiếu cái kia một hai khối tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Chủ yếu là sợ mình bị lừa. Vạn nhất cái này tên ăn mày là ngụy trang. Tan tầm sau khi trực tiếp đi ăn chơi đàng điếm đại bảo vệ sức khỏe làm sao bây giờ? Sở dĩ đối mặt loại này như thế không biết xấu hổ tình huống. Tô Minh tự nhiên là không thể nhịn. Dù là Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi có thể chịu. Tô Minh đều nhịn không được. Cũng không phải trên địa cầu chỉ có như thế một công ty bán tinh vi thiết bị. Người ta cũng không có làm gì sai. Chỉ là vô sỉ mà thôi. Quang Minh chính đại vô sỉ. Người mua coi như không mua liền dẹp đi. Đối mặt loại tình huống này. Tô Minh cũng không thể trực tiếp đi lên đem công ty này cao quản đều tổng giám đốc đều đánh một trận. Đồng thời uy hiếp bọn hắn hạ giá cố gắng đàm phán. Cái kia là không thể nào. Đầu tiên quá thô lỗ. Tiếp theo một điểm đạo lý đều không có. Tựa như nhìn một bộ tiểu thuyết. Người cảm giác giá cả đắt. Có thể lựa chọn không nhìn. Cũng không thể còn đem tác giả cho tìm tới đánh một trận đi. Hơn nữa Tô Minh cũng rõ ràng. Chuyện này Benjamin không thể giúp quá đại ân. Dù cho cưỡng ép hỗ trợ. Cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Benjamin trong gia tộc địa vị. Tô Minh cũng không thể đem Benjamin cho kéo xuống nước. Đối mặt loại tình huống này phương pháp tốt nhất đúng vậy trực tiếp rời đi. Mặc dù bắt bọn hắn không thể làm gì. Nhưng cũng phải có cốt khí một số. Không thể tùy tiện bị người làm thịt rồi. Thực sự không được. Liền đi Nhật Bản quốc nhìn nhìn lại a. Nhật Bản quốc bên kia mà nói. Có thể tìm Inoue Hirohito ra hỏa kia hỗ trợ. Cùng lắm thì Tô Minh đến lúc đó cẩn thận một chút. Thời khắc chú ý Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi an toàn chính là. Xem ra lúc trước quyết định đến nước Mỹ. Đúng vậy một sai lầm lựa chọn. Hừ, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi ý nghĩ rõ ràng cùng Tô Minh là đồng dạng. Hai người bọn hắn cũng không phải loại kia không có cốt khí người. Há lại nói bị hố liền có thể tùy tiện bị hố. Trước đó có một ít Hoa Hạ thương nhân bị AI New Ocean công ty làm thịt rồi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là nhà máy là quốc doanh. Mọi người cũng đều không ngốc. Làm sao có thể tùy tiện bị hố. Chỉ bất quá dùng đều là quốc gia đưa tiền. Bọn hắn cũng không đau lòng. Sở dĩ người ta muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu thôi. Dần dần liền cho người ta lưu lại Hoa Hạ thương nhân rất tốt làm thịt ấn tượng. Nhưng Ninh Thành máy móc nhà máy đây chính là Tô Khải Sơn tư nhân nhà xưởng. Người nào tiền không phải tiền đâu. Tùy tiện nện tiền đương nhiên đau lòng. Tô Khải Sơn cũng sẽ không ngu như vậy. Các ngươi thật sự là quá phận. Thật không nghĩ tới đường đường AI New Ocean công ty. Vậy mà lại là cái dạng này. Cái này sinh ý chúng ta không làm. Lưu Thư Vi nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí như vậy. Cắt, ai ngờ một mực không nói chuyện AI New Ocean. Lúc này lại một bộ dáng khinh thường. Trực tiếp ung dung địa mở miệng nói ra. Mua không nổi cũng đừng mua. Chúng ta AI New Ocean công ty cũng sẽ không ép mua ép bán. Lần sau nếu như đang suy nghĩ hợp tác mà nói, chúng ta đại môn tùy thời rộng mở. Nói trắng ra là cái này AI New Ocean cũng là không có chút nào thèm quan tâm. Tâm tính đúng vậy, có thể vũng hố một cái liền vũng hố một cái. Vũng hố không đến liền dẹp đi. Dù sao công ty bọn họ ra đại nghiệp đại, lại không tổn thất gì. Khụ khụ, chỉ bất quá nói hai câu nói sau khi. Cái này AI New Ocean sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi một chút. Mặt trướng đỏ bừng, kịch liệt ho khan hai lần. Một bên thư ký tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lập tức theo trên người móc ra một cái bình nhỏ màu trắng. Là phun xương kiểu dáng. Đưa cho AI New Ocean. AI New Ocean nhận lấy sau khi. Lập tức dùng cái này tiểu bạch sắc phun xương hướng bản thân trong lỗ mũi phun ra hai lần. Trong nháy mắt cả người liền giãn ra chậm lại. Đồng thời trên mặt lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Cảnh tượng này nhìn rất kỳ quái. Bất quá Tô Minh lại liếc mắt liền nhìn ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này AI New Ocean không nghi ngờ là có thở khò khè bệnh. Hơn nữa đoán chừng đã có tuổi rồi. Thở khò khè vật này nghe tựa hồ còn tốt. Không có ung thư loại hình hù dọa người. Nhưng cũng phi thường khó trị. Là một loại bệnh mãn tính. Có người khả năng cả một đời đều trị không hết. Cái này AI New Ocean thân ra ít nhất trên 100 ức. Nhiều tiền như vậy, nếu như có thể trị hết mà nói. Chỉ sợ sớm đã trị. Cái kia màu trắng phun xương Tô Minh cũng không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Bất quá đại khái có thể đoán được. 80% là một loại thư giãn dược tề. Hiệu quả thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Chỉ bất quá trị ngọn không trị gốc. Chỉ có thể để hắn tạm thời thư giãn mà thôi. Hơn nữa sẽ càng ngày càng ỉ lại. Thở khò khè bệnh phát nếu có dược còn tốt. Không có mà nói vậy hắn không nghi ngờ thực biết chết. Gặp cái này AI New Ocean cũng là có bệnh. Tô Minh trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái cảm. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó tâm đen như vậy. Gặp báo ứng cũng là phải. Thiên hạ nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Kẻ có tiền tự nhiên là có tiền người phiền não. Nếu không người ta nói thế nào 3000 phiền não tơ tầm đây. Nói đúng là phiền não nhiều lắm. Mỗi người đều có khác biệt phiền não. Ai cũng không cần phải đi hâm mộ người khác. Cái này vẻn vẹn một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhanh AI New Ocean bên kia liền khôi phục bình thường. Hắn vừa rồi lời kia nói hết ra. Cái này nói rõ đàm phán triệt để sập. Thậm chí đã không có tiếp tục trao đổi đường sống. Cha. Chúng ta đi thôi, Tô Minh cũng nói thẳng một câu. Lập tức Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cũng đứng lên. Người ta mà nói đều nói đến phân thượng này. Thật sự nếu không đi mà nói. Chẳng có một chút gan dạ. Ba người trực tiếp đi ra phòng họp. Trong lòng có phẫn nộ cũng có một chút thất lạc. Thật không nghĩ tới ngày đầu tiên đàm phán liền thất bại như vậy. Hơn nữa nói chuyện sau khi liền không có lần sau. Chỉ sợ lần này nước Mỹ hành trình cũng là không có cái gì thu hoạch. Thôi, coi như là đến giải sầu một chút đi. Bịch Tô Minh ba người bọn họ, cộng thêm cái kia phiên dịch, ra phòng họp bên ngoài. Cái này lúc sau đã không dùng người dẫn đường. Trực tiếp đi thang máy dưới đi là được rồi. Thế nhưng là cửa thang máy mở ra sau khi, căn cứ trước tiên sau đó lên lựa chọn. Tô Minh bọn hắn trước hết để cho bên trong mấy người xuống tới. Sau đó mới dự định xuống dưới. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, một cái mang theo kính đen đầu đầy nam tử tóc vàng. Nhìn tuổi tác cũng không lớn. Ra thang máy sau khi, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất. Hơn nữa ngay tại Tô Minh bên cạnh, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.